Chương 112, chạy trốn. Canh ba Dương không biết dạng này tính không tính an ủi tốt, bất quá hễ lệ xả cuối cùng là không khóc, chỉ bất quá lời nói lại biến ít. Dương thấy thế cũng không biết nên nói cái gì, liền xem như làm người hai đời, cũng là không có nói qua yêu đương sơ ca mà thôi. Gọi hắn chơi game hắn sẽ, gọi hắn hống nữ sinh, hắn đúng là không làm được, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nơi này đã có nước tiến đến, không biết phía dưới có không có đường ra đi mì lọ tiệp đi tới một chỗ góc rẽ. Phía dưới nguyên vốn phải là một cái lũ bậc thang, bất quá cái này thang lầu đã bị nước che mất. Nếu như phía dưới có đường ra lời nói nghẹn một hạ khí, sau đó để mì lọ tiệp dẫn dắt, hẳn là có thể lao ra, bất quá nếu không có nói liền nguy rồi. Mễ mì lọ tiệp xuất hiện ở trước mắt trong nước vui sướng kêu một tiếng. Dùng đầu vọt cọ Dương, liền xem như hệ lệ xạ gặp được mì lọ tiệp nguyên bản trầm mặc không nói giống như không có tinh thần bộ dáng. Gặp được mì lọ tiệp về sau, ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện một tia kinh diễm cùng yêu thích, bất quá nhưng không có biểu hiện quá kích động, chỉ là tâm tình nhìn tựa hồ tốt một điểm. Mì lọ tiệp, người đến nước đi xuống xem một chút có không có đường ra, có lời nói liền trở lại nói cho ta biết. Dương thấy thế trong lòng có chút nuối lòng một khẩu khí. Sau đó đối mỉ lò tiệp mở miệng nói. Mỉ lò tiệp nghe tiếng vui sướng vừa gọi, sau đó chui vào trong nước, hướng phía dưới nước tiến lên, mà Dương cùng hệ lệ xạ thì ở phía trên chờ đợi. Ước chừng 5 phút đồng hồ trôi qua, chỉ gặp trên mặt nước toát ra bong bóng. Phốc A chỉ gặp trên mặt nước bỗng nhiên phủ ra một trương tái nhợt mặt, nhìn qua không có nửa điểm huyết sắc, tóc rối bời liền chẳng khác nào ma nước, lập tức đem một bên hệ lệ xạ giật nảy mình. Sau đó chỉ thấy gương mặt này từ từ xông ra mặt nước, chỉ gặp hai người từ trong nước bị đẩy tới. Rất nhanh, Mỹ Lọ Tiệp lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hai người. Là bọn hắn thế nào Mỹ Lọ Tiệp, phía dưới có lối ra sao nhìn dưới mặt đất hai người, lúc này quá phun nước, đúng là võ dấu cùng dêm. Xem ra bọn hắn QNZ cùng nguyên tắc bên trong không có chạy đi, tùy ý nhìn bọn hắn một chút cũng không hề để ý. Dương biết, bọn hắn không dễ dàng như vậy chết. Sau đó liền đối mì lọ tiệp đường vắng. Mễ không sao, cảm ơn ngươi mì lọ tiệp, trở về đi. Mì lọ tiệp nghe tiếng thất vọng quát đầu. Dương thấy thế cũng không có lấy gấp, an ủi một cái mì lọ tiệp về sau liền đem nó thu hồi bộ kệ bản bên trong. Phía dưới không có đường QNZ trong dự liệu, cho nên không cần lo lắng. Xem ra muốn đi ra ngoài, vẫn là phải muốn tới phía trên đi, cũng chính là đáy thuyền. Dương cảm hiểu lệ tiểu thư đúng lúc này, đồng nhiên truyền đến thanh âm. Dương cùng hệ lệ xạ quay người, chỉ gặp xạ tổ xỉ mang theo nhỏ vừa còn có mỉ tỷ hướng phía bên này chạy tới. Xem ra bọn hắn QNZ không có việc gì, mà đồng thời giống như nghe được xạ tổ xỉ thanh âm của bọn hắn. Tim dọc kẹt hai người cũng bị nhau nhau chỉnh, chậm rãi mở mắt. Tim dọc kẹt các ngươi bọn gia hỏa này còn muốn làm gì chuyện xấu, vừa mới chạy tới xạ tổ xỉ bọn người không? Lập tức liền nhìn đến tim dọc kẹt hai người. Mà vừa mới diêu tới tim dọc kẹt hai người cũng nhìn thấy Dương đám người, không biết khí lực từ nơi nào tới lập tức đứng lên, lập tức xạ tổ xỉ cùng tim dọc kẹt bọn người lập tức liền kiếm bạt nộ trương muốn khai chiến. Một bên Dương thấy thế nhíu nhíu mày. Các ngươi đủ không, nơi này chính là đáy biển, đang ở bên trong khai chiến muốn hủy chiếc thuyền này sao? Dương thấy thế ngăn tại hai phe đội ngũ trung tâm, từ nơi này có nước cũng có thể thấy được, bọn hắn lúc này là tại thuyền phía dưới cùng, không khí càng ngày càng ít. Rất nhanh cả con thuyền liền sẽ bị nước biển bao phủ, đến lúc đó liền xem như muốn rời đi QNZ không có cách, nếu khai chiến, vạn phá hư thân thuyền, đến lúc đó liền chết chắc không sai, có cái gì ân oán, chờ chạy đi lại đến. Giải quyết đi, muốn chạy đi, hay là chết ở chỗ này, chính các ngươi tuyển cho nở đi. Hệ lệ xả nghe tiếng cũng là gật đầu ứng hòa no y, đồng thời đối tim dọc kẹt hai người mở miệng nói, bởi vì xạ tổ si bọn hắn là cùng bạn, tự nhiên không cần lo lắng. Muốn lo lắng liền là hai cái này tim dọc kẹt ra hỏa. Bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Xạ tổ xí bờ dọc các ngươi hai cái QNZ lý trí một điểm đi. Mỉ thì cũng là ở một bên khuyên hai người. Dù sao hai người bọn họ là nam sinh, bình thường lại bị tim dọc kẹt đánh lén đã quen, cho nên đối với muốn bọn hắn tin tưởng tim dọc kẹt là tương đối không thể nào sự tình. Đáng giận, tốt ta đã biết cái kia đang chạy ra trước khi đi. Liền tạm thời ngưng chiến đi, các ngươi hai cái thế nào, nếu là dạng này vậy cũng không có biện pháp, vậy liền tạm thời ngưng chiến đi, chỉ là các ngươi có biện pháp chạy đi sao? Dẹt xỉ nghe tiếng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, dù sao ai cũng không muốn chết ở chỗ này, vừa mới bị dìm nước bọn hắn thế nhưng là cảm nhận được là dạng gì cảm giác, đánh chết cũng không muốn lại nếm thử lần thứ hai bị chìm mùi vị. Mờ mờ chúng ta bây giờ đứng dưới đất là trần nhà, nói một cách khác thuyền đã ngược lại, dưới nước ta đã để mì lò tiệp tra xét, căn bản không có đường ra, hiện tại biện pháp duy nhất, liền là đến phía trên đi, cũng chính là nguyên bản đáy thuyền, ở nơi đó phá vỡ lối ra sau đó chạy trốn, ở giữa đề là, từ vừa mới bắt đầu mọi người chúng ta đều là ở đại sảnh, căn bản chưa quen thuộc thuyền cấu tạo, thời gian không nhiều lắm, nếu như không có đầu mối loạn tìm, thời gian chỉ sợ chưa đủ cái này không có ở. Giữa đề, ta trước kia từng làm qua SSN mô hình, mặc dù là mô hình, nhưng là cấu tạo lúc trước, ta nhưng lấy tìm tơ y đường ra bất quá trước hết đến bên trên một tầng đi dương nghe tiếng đối đám người phân tích nói. Mà một bên sủ gì nghe tiếng cũng là nghiêm túc mở miệng nói. Như là đã ngưng chiến, như vậy hiện tại phải làm liền là chạy đi. Là cái kia sao nghe tiếng sau bờ dọc chỉ cách đó không xa, chỉ gặp cái địa phương có vừa tiếp xúc với gây mất thang lầu, ôm bậc thang phía trên là một cái cửa ra, hẳn là có thể thông hướng bên trên một tầng giao lộ, bất quá thang lầu hẳn là đang chấn động bên trong hư hại căn bản không có cách nào thông qua. Mị tì nghe tiếng gật đầu mở miệng nói, không sai chính là chỗ đó tốt đã dạng này. Ra đi Onyx ngươi tới làm mọi người lục soát bậc thang bờ dọc nghe tiếng nhẹ gật đầu, ném ra tinh linh cầu, chỉ gặp Onyx thân thể to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó kéo dài thân thể, cắn đứt gãy một tiểu tiết thang lầu, nhỏ vừa dẫn đầu từ Onyx trên thân chạy tới. Tốt mọi người đi lên nhanh một chút đi vạn nhất nước biển tiến đến Onyx liền trèo trống không bao lâu rất nhanh đám người mượn Onyx trên thân thể đến tầng thứ hai, nơi này bị phá hư càng thêm triệt để. Ngay cả bóng đèn cũng bị mất một phiến lơ mơ, Satoshi thả ra chặt mãn đỡ vì mọi người chiếu sáng, đám người nhanh chóng đi tới, rất nhanh mọi người nhìn thấy lối ra, chỉ bất quá mới vừa tới đến ra miệng thời điểm, đám người liền một trận thất vọng, nơi này trước đó hẳn là 4NZ điều khiển chi. Nhờ, lúc này đã sụp đổ, phía dưới đều là máy mo cờ lọt vào phá hư về sau sinh ra bạo phá thiêu đốt máy móc, tiếp tục thiêu đốt đi xuống. Rất có thể sẽ đốt xuyên nơi này, cho nên nhất định phải lập tức rời đi, nhưng là từ cái cửa ra này thông hướng đối diện ra miệng thông đạo cũng đã hư hại, nơi này khoảng cách một bên khác khoảng chừng 3-40 mét khoảng cách.